Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio, tập 102 vừa rồi tiêu phim đã đấu giá được dưỡng linh quả. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 103 với tựa đề Liên Hợp. Một lát sau tiêu viêm đứng ở trong một cái đình viện, phía sau một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra, đúng là Vô Lượng Tông, Trần Cương. Trần Cương huynh đệ, người tìm ta là có sự tình gì? Nếu là coi trọng dưỡng linh quả của ta, đồ vật kia ta không thể đổi. Trần Cương ho khan một tiếng, nói, không phải vì dưỡng linh quả, mà là vì chuyện khác. Không biết tiêu viêm huynh đệ có từng nghe nói qua mộng ảo bà la chưa? Mộng ảo bà la? Tiêu viêm có chút kinh ngạc, đối với cái tên này xem ra cũng có chút ấn tượng. Chính là mộng ảo bà la, ở cách Thiên Hàng Cốc không xa, có một nơi tên là Phong Lâm Sơn Mạch. Có một sơn động thật lớn, nghe nói trong sơn động này từng có một vị viễn cổ cường giả tu luyện, mà vị viễn cổ cường giả này cuối cùng vẫn lạc, chết, liền để lại mộng ảo bà la. Nhưng là nơi đó đã có một gã ma thú thu thủ hộ. Trước đó không lâu, ta liều mình một phen đi tới nơi đó, nhìn thấy rất nhiều bảo bối quý hiếm, đủ loại đống kỹ, đan dược. Thậm chí tại bên trong sơn động, ta còn nhìn thấy một gốc cây chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mộng ảo bà la. Bất quá đúng lúc ta đang chuẩn bị ngắt lấy nó, thì ma thú thủ hộ, mộng ảo bà la đi ra. Ta cùng hắn giao thủ, ta không địch lại hắn, đành phải chạy trốn. Người có biết mộng ảo bà la có thể làm cho người ta lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, còn có thể gia tăng khả năng lĩnh ngộ nhiều loại đấu kỹ. Khi đó một ít đấu kỹ cường đại có thể lĩnh ngộ ở trong khoảng thời gian ngắn. Mộng ảo bà la là một loại thiên địa linh vật kỳ dị, đối với tu luyện linh hồn lực cường giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là giống như một loại thần vật tồn tại. Nghe nói nếu là một ít người có linh hồn lực cường đại có thể lĩnh ngộ, rất có khả năng có thể đạt được bước đầu tiên của thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mà thiên nhân hợp nhất có thể điều động năng lượng trong phạm vi trăm dặm do mình sử dụng, do đó tăng cường sức chiến đấu. Tiêu viêm nghe thấy những tác dụng đặc biệt của mộng ảo bà la thì lập tức trở nên động tâm, cảm giác hô hấp cũng là nhanh hơn. Nếu như hắn có thể đoạt được mộng ảo bà la này, lĩnh ngộ của hắn sẽ được tăng cao, còn có thể đem thân pháp đấu chuyển tinh di tu luyện thành công, mà chỉ cần hắn tu luyện thành công thân pháp đấu chuyển tinh di này, ngay sau cho dù là chân chính gặp phải bát tinh đấu đế cường giả, mặc dù là đánh không lại, hắn cũng có thể bảo vệ được tính mạng. Nhưng là tin tức này là tuyệt đối bí mật, chỉ có ta và người của Vô Lượng Tông biết được, bất quá hiện tại cũng là thành cả thành cũng đều đã biết. Theo ta suy đoán bên trong Vô Lượng Tông đã xuất hiện phản đồ, thì ra là thế. Tiêu viêm tự hồ là nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu nói. Hiện tại có không ít cường giả bị hấp dẫn mà đi đến, mục tiêu của bọn họ đều là mộng ảo bà la. Nhìn thấy tiêu viêm ánh mắt hiện lên lửa nóng, Trần Cương cũng là chậm rãi nói. Tiêu viêm gật gật đầu, hắn biết để có được bảo vật này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng mà những lợi ích của nó mang lại cũng đáng để cho nhiều người liều mình một phen. Mặc dù bên trong sơn động có chứa rất nhiều bảo bối, nhưng nguy hiểm thực sự không nhỏ, đặc biệt là ma thú thủ hộ mộng ảo bà la, thực lực đã đạt tới thất tinh đấu đế. Ngoài ra còn có các loại phong ấn, nếu là tùy tiện xông vào bên trong phong ấn, chỉ sợ không thể trở ra được. Trần Cương thở dài, đối với việc này, tiêu viêm cũng không ngạc nhiên, tại viễn cổ chiến trường cũng không phải là nơi làm việc thiện. Ở đây có rất nhiều bảo tàng trân quý, nhưng nếu là không có chút bản lĩnh, vẫn là nên ngoan ngoãn tìm một chỗ an toàn để tu luyện đi. Ham muốn tìm kiếm bảo tàng, bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Ngày hôm nay tại Thiên Hàng Thành cường giả nhiều như mây, phòng Lâm Sơn Mạch lại cách nơi này không xa, nên trước hết cường giả tụ tập tại đây, đến lúc đó mọi người ứng phó với ma thú hẳn là cũng không thành vấn đề. Tiêu viêm cười nói, đối phó ma thú có lẽ tạm được, bất quá khi bọn họ tranh đoạt bảo bối còn đáng sợ hơn. Trần Cương cười quá dị nói, hơn nữa còn có một gã ma thú thức tinh đấu đế, muốn đạt được một áo bà la là điều không dễ dàng. Tiêu viêm hơi giật mình, chợt nhẹ nhàng gật đầu, xác thực, ma thú tuy rằng hung ác, nhưng so sánh nhân loại có phần đáng tin tưởng hơn. Lòng người khó dò, ai cũng không biết đối phương nghĩ đến cái gì. Nói không chừng giờ khắc này còn đang liên thủ, nhưng ngay sau đó cũng đã đem thanh kiếm xuyên thủng trái tim của người đồng hành. Trần Cương huynh, không biết hôm nay tại bên trong Thiên Hàng Thành có thể có chân chính thất tinh đấu đế tỏa trấn. Tiêu viêm mỉm cười đột nhiên nói, lấy thực lực của hắn hiện tại kiên kỵ nhất, tự nhiên đó là chân chính thất tinh đấu đế cường giả, mà nghĩ đến bên trong thế lực tầm thường hẳn là sẽ không xuất hiện nhân vật như vậy. Chỉ có thế lực tầm trung trở lên mới có nhân vật thực lực bậc này. Hơn nữa, ngoài chân chính thất tinh đấu đế còn có cường giả mạnh hơn tỏa trấn. Cả bên trong lẫn bên ngoài Thiên Hàng Thành cũng không có chân chính thất tinh đấu đế xuất hiện, bất quá còn có các cao thủ ẩn thân. Theo ta được biết, nơi này khi tin tức Cơ Thiên Hàn Cốc có bảo tàng không tầm thường được truyền ra là ngôi mộ của một vị đấu tổ. Nghĩ đến cho dù là Thất Tinh đấu đế, thậm chí Bát Tinh đấu đế cũng là đối với bảo tàng này thèm nhỏ dãi. Nói không chừng, tại bên trong sơn mạch đã có Thất Tinh đấu đế cường giả ẩn nấp, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Trần Cương lắc đầu nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật gật đầu, xem ra hôm nay Thiên Hàn Cốc bảo tàng thật trân quý. Cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, muốn thành công đạt được di vật của vị đấu tổ kia khó khăn không nhỏ. Thời gian kế tiếp, Tiêu Viêm cùng Trần Cương bàn luận cũng như trao đổi một ít thông tin. Tiêu Viêm huynh đệ, 3 ngày sau đó là thời điểm Thiên Hàn Cốc phong ấn trở nên bạc nhược, cho nên chúng ta ngày mai xuất phát. Trần Cương cười nói. Như vậy cũng tốt. Dứt lời đó là rời đi. Bóng đêm dần dần bao phủ đại địa, nhưng mà ở thành thị khổng lồ này cũng không bởi vì cũng trở nên yên tĩnh, ngược lại càng thêm ồn ào, nhộn nhịp, ánh lửa sáng rực. Loại thành thị này cho dù là ma thú cũng là không dám tùy ý đến xâm phạm. Tiêu Viêm tìm một nơi có ít người để dừng chân, điều cần thiết giờ bây giờ là hắn muốn tu luyện để khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà khả năng có thể phát ra động tĩnh không nhỏ, vạn nhất đến lúc đó bị cường giả khác phát hiện, chỉ sợ là đưa tới nhiều phiền toái. Cho nên nói, hắn muốn tại đây trong một đêm khôi phục tới trạng thái đỉnh phong mới có tư cách tiến đến cùng với người khác tranh đoạt mộng ảo bà la. Chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng ngồi xuống, linh hồn lực cùng với thiên địa tương chung, tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất. Tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới là có thể điều động năng lượng xung quanh cho bản thân sử dụng, do đó khiến cho tốc độ khôi phục tăng nhanh mấy chục lần. Giờ phút này Tiêu Viêm giống như lão tăng ngồi thiền, thân thể không chút động đậy. Tự hồ là đang chìm sâu vào tu luyện, nếu có người khác ở đây có thể dễ dàng thấy được năng lượng xoay quanh thân thể của Tiêu Viêm, rồi sau đó đều là dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể Tiêu Viêm. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm hơi thở cũng là trở nên cường thịnh, hiển nhiên Tiêu Viêm đang nhanh chóng khôi phục. Mộng ảo bà la, chờ ta, người nhất định sẽ là của ta. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi tòa thành thị khổng lồ, mà trên bầu trời từng trận xe gió vang lên. Vô số bóng người giống như châu chấu lao đến, ánh mắt những người này đều là cực kỳ lửa nóng, khao khát có được bảo vật mộng ảo bà la. Ở đây xem ra toàn bộ là những thiên tài của nhiều thế lực khác nhau. Lúc này người của Trần Cương cũng đã tới, thoáng qua một cái có mấy người đã nửa bước đạt được Thất Tinh đấu đế cường giả. Nhưng là đám người này nhìn về phía Tiêu Viêm lại có chút khinh thường, bọn họ đều là đến từ các thế lực lớn, mà Tiêu Viêm chỉ có một người. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn lướt qua, hắn cũng hơi nhíu mày một chút. Trần Cương, đây là vị bằng hữu có thể chống lại Ngô Hạc mà người nói đó sao? Ở bên cạnh Trần Cương là một hồng y nữ tử trắng nõn, dùng mạo nữ tử có chút thanh tú. Bất quá trên gương mặt trái xoan trắng nõn vẫn như cũ có một tia ngạo khí. Nàng thản nhiên nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, trên khuôn mặt tuy rằng không như những người khác lộ vẻ khinh thường, nhưng trong mắt lại có vẻ hoài nghi. Đối với cô gái này, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy kinh ngạc, cũng không phải bởi vì dung mạo của đối phương, mà là bởi vì từ khi hắn đến viễn cổ chiến trường đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ tử nữa bước đạt đến là Thất Tinh đấu đế thực lực. Ngũ Tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, loại thực lực này ở Phong Lâm Sơn Mạch một mình hành tẩu đều có chút khó khăn. Một vị nam tử có khuôn mặt bình thường, nhưng trong mắt lại tản ra một loại khí chất sắc bén cũng là bình tĩnh nói. Tiêu Viêm huynh đệ không chỉ chống lại Ngô Hạc, hơn nữa ngày đó còn làm cho hắn hết sức chật vật. Xem người cũng đừng chỉ xem mặt bên ngoài. Đối với hai người có chút hoài nghi trong tiếng nói, Trần Cương đầu tiên là đối với Tiêu Viêm xin lỗi, rồi sau đó giải thích. Hy vọng thế. Nghe vậy, hồng y nữ tử hai người từ chối cho ý kiến. Về chuyện của Tiêu Viêm, bọn họ ngày đó cũng không có hiện trường. Chính là nghe người khác kể lại. Tuy nói là Tiêu Viêm có thể chống lại Ngô Hạc, khiến hai người cảm thấy có chút kinh dị. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy. Ở trong mắt bọn họ, cấp bậc của Tiêu Viêm bất quá chính là ở Ngũ Tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Tiêu Viêm huynh đệ, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Bắc Minh Đường Gia Bảo Đường Tuyết. Trần Cương đầu tiên là chỉ vào vị nữ tử hồng y xinh đẹp, rồi sau đó lại chỉ hướng nam nhân có khuôn mặt bình thường. Vị này là Bắc Minh, Huyền Khí Tông, Huyền Đạo, hai vị này đều là nửa bước đạt được Thất Tinh đấu đế cường giả. Lần này tiến vào Phong Lâm Sơn Mạch, chúng ta kết bạn mà đi vào trong cũng là có thêm một phần cơ hội. Mặt khác, bọn họ nói chuyện có vẻ thẳng thắn, cũng không có ý khinh thường Tiêu Viêm huynh đệ, có chỗ đắc tội, mong rằng Tiêu Viêm huynh đệ thông cảm. Trần Cương tuy rằng bên ngoài bộ dạng trắng kiện, nhưng hiển nhiên cũng là một người tinh tế, lo lắng Tiêu Viêm bởi vì lời nói của hai người này mà có điểm khúc mắc, lập tức cười cười giải thích. Tiêu Viêm khẽ gật đầu đối với hai người kia chắp tay, mà Đường Tuyết hai người thấy thế cũng là thản nhiên thì lễ hoàn trả. Tuy nói trong lòng bọn họ đối với thực lực của Tiêu Viêm có chút hoài nghi, nhưng dù sao cũng không phải là loại người không phân rõ phải trái. Nhìn thấy Tiêu Viêm thái độ hiền hòa, bọn họ tự nhiên cũng không muốn làm khó dễ. Xem ra bọn họ mặc dù thấy Tiêu Viêm thực lực không cao, nhưng cũng phải để cho Trần Cương có chút mặt mũi. Ta nghĩ chúng ta nên lập tức tiến vào Phong Lâm Sơn Mạch. Nhìn thấy song phương đã ổn định, Trần Cương cũng là ngẩng đầu liếc mắt nhìn biển người bên ngoài tường thành, nói. Trần Cương lại lần nữa gật đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh, cũng có không ít các thế lực đang tìm kiếm đồng minh. Trần Cương, xem ra ngươi lại phải mượn sức của mấy người này. Ngay tại khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì một đạo cười lạnh quen tai vang lên. Nghe thấy thanh âm này, hai mắt Tiêu Viêm đó là hơi hơi nhíu lại. Quay đầu, quả nhiên là nhìn thấy một nhóm người đang đi đến gần bọn họ, mà ở giữa chính là người có nhiều oán hận với hắn, Ngô Hạc. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua nhóm người Ngô Hạc, ở bên cạnh hắn đầu tiên là Mạnh Hà, thậm chí còn có 4 vị nữa bước đạt đến thất tinh đấu đế cường giả. Như vậy đội hình của Ngô Hạc có đến 5 vị nữa bước đạt được thất tinh đấu đế cường giả, và Ngô Hạc sắp đột phá thất tinh đấu đế. So sánh với đội hình của Trần Cương hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Nghe thấy thanh âm của Ngô Hạc, Trần Cương cùng với Đường Tuyết hai người sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống. Bọn họ cùng với Ngô Hạc cũng không phải là bằng hữu thân quen, huống chi trong giọng nói của đối phương còn có ý cười nhạo. Bất quá tuy nói trong lòng giận dữ, nhưng đội hình của Ngô Hạc quả thật là rất mạnh, cho nên đám người Trần Cương chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó không nói thêm gì nữa. Tiểu tử đừng tưởng rằng tìm được chỗ dựa ở Trần Cương, chờ khi tiến nhập Phong Lâm Sơn Mạch, có lẽ bọn họ đều phải tự bảo vệ mình, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể sống đi ra. Ngô Hạc cười cười, rồi sau đó ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Tiêu Viêm, một tia oán độc nồng đậm cũng là từ từ dâng lên. Không thể không nói, ngươi thực sự là rất ngu xuẩn. Ngươi cho là có vài người này giúp ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi thực sự nghĩ không ai giết được ngươi sao? Tiêu Viêm thanh âm thản nhiên cũng là vang lên, khiến cho sắc mặt Ngô Hạc nhất thời trở nên âm trầm đến cực điểm. Kết thúc tập 103 đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 104. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.